Thiếp thân đặc công, chương 1257, hành động trong đêm, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên mấy người bọn hắn người từ vậy đang lúc tiểu trong phòng đi ra, loáng thoáng có thể nghe được vậy đang lúc tiểu trong phòng truyền đến Tô lão đại từng tiếng dốc cạn cả đáy gào thét có tiếng, mơ hồ là ở nguyền rùa. Phương Giật Thiên bọn họ không giữ lời hứa, hắn toàn bộ công khai sau Phương Giật Thiên bọn họ hay là không có đưa thả ra. Khuya hôm nay thật là đủ cái này Tô lão đại chịu đựng rồi, nhiều như vậy mãnh liệt thuốc nhưng thì không cách nào phát tiết, đây chính là thật là muốn mạng người a. Tiểu Đao cười hắc hắc nói, Úc còn phải nói gì nữa sao, ngươi thử làm cho mình vậy đồ chơi rất cả ngày mà không có thể phát tiết thử một chút nhìn cảm giác gì. Lưu Mãnh cũng cười nói, ai cũng chỉ có ngươi cái này lẳng lơ buồn bực người mới nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu. Tiểu Đao trêu ghẹo nói, ngoá nó, này còn không phải là cùng đại ca học. Lại nói tiếp cuối cùng đại ca rất hảo tâm thăm hỏi Tô lão đại, nói có cần hay không cái kia đại công chó phụng bồi Tô lão đại một đêm, thật đúng là để cho ta cười phun. Lưu Mãnh cười nói, Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là hít sâu một cái, chậm rãi nói. Bất kể như thế nào, cuối cùng là cậy mở này Tô lão đại miệng, bọn họ thế nhưng đem người chất che giấu ở Los Angeles thị bên trong Manhattan so sánh với kỳ cái này khu kế tiếp chính là nên như thế nào giết đi qua, đem Lãnh Mộng Giao cứu ra. Từ mới vừa rồi Tô lão đại vẻ mặt giọng nói đến xem, hắn cũng không có nói láo, con tin ở nơi này khu. Rồng Ngâm Ngày ở một bên trầm thấp vừa nói, hỏi tiếp như vậy cái này khu có người quen thuộc sao? Tô lão đại đã là cấp ra cụ thể địa chỉ, nhưng cũng cần thăm dò tình huống bên kia mới được. Điểm này cần cùng Danny Nhĩ hiểu rõ hạ xuống, cũng không biết Danny Nhĩ trở về có tới không? Chúng ta hãy đi trước tìm Monica, làm cho nàng đem điều này khu địa lý vị trí điều tra đến cha nhìn một chút. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, Lòng Khiếu Thiên bọn họ lúc này gật đầu chính là hướng phía trước đi tới. Sắp đi tới Monica công việc địa điểm chính là thấy được Danny Nhĩ mới vừa đi hạ trụ sở dưới đất đi theo phía sau 7-8 u linh tổ chức tráng hán, mọi người trên mặt thần sắc phấn khởi cực kỳ. Danny Nhĩ lão huynh, ngươi trở lại. Phương Giật Thiên vừa nhìn, chính là cười hỏi. Ha ha, Phương lão đệ, tức sĩ quầy rượu tình huống bên kia mới vừa xử lý xong. Thứ năm quảng trường đã là bị nhân thủ của ta khống chế, bên kia còn có ta hơn 50 hiệu huynh đệ ở coi chừng dùm, từ nay về sau, bên kia liền là địa bàn của ta. Những thứ kia đánh cuộc khách trước kia cũng là cùng MS-13 tổ chức làm ăn bán, hiện tại những thứ này mua bán cũng chuyển đến ta U Linh tổ chức ở bên trong, bọn họ cũng đồng ý ta cái này tân tấn khu lão đại. Dù sao đối với bọn họ mà nói, có thể ngại tiền mới là mấu chốt nhất, ai làm lão đại đều giống nhau. Huống chi ta hứa hẹn cho bọn hắn mở đích giới so sánh với trước kia Tô lão đại mở đích giới cao hơn, hắn cờ dĩ nhiên thật cao hứng. Người khoan hãy nói, cái kia sòng bạc dọn dẹp xong sau đám kia người mọi người cùng không có chuyện gì người giống nhau vừa đánh cuộc lên. Danny Nhĩ đi tới, giọng nói cao hứng không dứt nói. Bên kia xử lý tốt sẽ không chuyện bằng không đem thay Phương kinh động rồi, như vậy MS-13 tổ chức bên kia cũng sẽ nghe hỏi biết những chuyện này. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Lại nói tiếp hay là đa tạ Phương lão đệ ngươi còn có chứ? Góc truyện audio.com Vị bằng hữu A, Danny Nhĩ nhìn Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên hắn cửa, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó loại, hỏi Tô lão đại đây. Có hay không hỏi ra tin tức đến, Tô lão đại bị giam ở đây vật gian phòng nhỏ, đã hỏi tin tức bọn họ đem người giấu ở Los Angeles Manhattan so sánh với kỳ khu ở bên trong, cụ thể vị trí phương hướng cũng hỏi lên. Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Nguyên lai là ở Manhattan so sánh với kỳ cái này khu, bên kia cũng là MS-13 tổ chức địa bàn, kế cận hải lãnh thổ, khoảng cách Los Angeles phi trường quốc tế rất gần, xem ra Tô lão đại thương người giấu đến đó khu chỉ cần tiếng gió buông lỏng, như vậy vô luận là hải lục vô ích lộ tuyến chạy trốn lặn đi đứng lên cũng rất dễ dàng. Danny Nhĩ chậm rãi nói, chỉ cần có cụ thể vị trí, như vậy đối với chúng ta đi nói liền đơn giản hơn nhiều. Hiện tại ta đi trước tìm Monica, làm cho nàng đem điều này khu cụ thể địa lý vị trí chờ một chút điều tra, sau đó tối nay tựu hành động. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, tốt, ngươi nói ta đây bên ngươi cần bao nhiêu nhân mã, còn có thương giới, cần gì loại thương giới? Danny ngươi hỏi, Phương Giật Thiên trầm ngâm thanh âm, nói, căn cứ Tô lão đại khẩu cung, bên kia có gần 50 tên võ trang đầy đủ MS-13 người của tổ chức ở gác như vậy đi, Danny Nhĩ lão huynh ngươi cho ta triệu tập 15 người tốt nhất cũng có nhất định bắn nhau kinh nghiệm. Hơn nữa còn là bọn họ nguyện ý đi trước dù sao chuyến này có thật lớn tính nguy hiểm ta khó khăn lấy bảo đảm không có ai bị thương. Về phần thương giới, ta muốn một phen súng ngắm, đại ca còn có tiểu đao tiểu mãnh các ngươi cần thập. Ta muốn hai cây súng lục trang bị 30 phát đạn sao? Long Khiếu Thiên trầm thấp nói, có hay không xét M6 một sự suy thoái hướng, nếu như không có tự muốn đem đơn giản nhất AK-47, lão tử thích hướng mũi nhọn thương. Tiểu Đao cười hắc hắc nói, ta cũng phải đem vi hướng sao, Lưu Mãnh trầm thấp nói, tốt ta đây phải đi chuẩn bị, lập tức tới tìm các ngươi. Danny Nhĩ nói rõ chính là trước đi ra, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên bọn họ sau đó đi vào Monica bên trong phòng làm việc. Monica sớm đã biết Phương Giật Thiên muốn đi qua, vì vậy liền đang làm việc thị bên trong chờ thấy Phương Giật Thiên đi tới sau hỏi. Chiến Lang, đã hỏi ra kết quả tới rồi sao? Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Monica, người giúp ta điều tra thêm Los Angeles thị Manhattan so sánh với kỳ cái này khu địa lý vị trí, chủ yếu là cái này đi thông bờ biển khu đường phố, chỗ này hẳn là có tấm khu biệt thự, cũng là MS-13 tổ chức sản nghiệp. Monica gật đầu, liền thao tác máy tính, đem Los Angeles thị Manhattan so sánh với kỳ cái này khu địa lý vị trí điều đi ra ngoài, rồi sau đó thông qua vệ tinh hình ảnh đem Tô Lão Đại công khai vị trí cụ thể thông qua 3D thị giác hiện ra xuất. Theo con chuột di động, có thể ở dưới bóng đêm thấy cái này khu đường phố, nhà lầu thỉnh thoảng sẽ có người đi đường thân ảnh. Bất quá những thứ này hình ảnh cũng không phải là lưu động tính, dù sao cũng là thông qua vệ tinh hình ảnh, chỉ có thể là thấy một cách đại khái địa lý vị trí cụ thể một chút là nhìn không thấy tới. Theo Monica trong tay con chuột di động, Phương Giật Thiên cẩn thận ngó chừng màn ảnh, tiếp theo, một cái quảng trường tên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt chính là Tô Lão Đại trong miệng nhắc tới quảng trường, con chuột nữa hướng phía trước một rời, chính là xuất hiện ba nóc biệt thự, sau này còn lại là góc truyện audio.com, bờ biển, hải vực. Đợi một chút chính là trong chỗ này, đem đồ thị hình chiếu chuyển tới vậy mấy nóc trước biệt thự. Phương Giật Thiên vừa nhìn, chính là trầm thấp nói. Monica nghe vậy sau liền đem hình ảnh chuyển đến vậy ba nóc trước biệt thự, rồi sau đó dần dần lớn hơn, dưới bóng đêm nhìn không thấy tới tình huống cụ thể, nhưng Phương Giật Thiên xác định này ba nóc gần tới bờ biển biệt thự chính là hắn sở phải tìm địa phương. Chính là chỗ này, căn cứ Tô Lão Đại khẩu cung, bọn họ sợ ép buộc người chính là bị bí mật nhốt tại đây. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, này mấy nóc biệt thự khoảng cách này tấm khu dày đặc cư trụ khu có đoạn khoảng cách vì vậy hành động cũng dễ dàng. Này mấy nóc biệt thự bốn phía quảng trường đoán chừng đã bị MS-13 người của tổ chức toàn bộ quản chế cũng sẽ có người đang âm thầm thù, vì vậy hành động lúc phải tất yếu cẩn thận đề phòng điểm này. Long Khiếu Thiên nhìn, chậm rãi nói. Đêm này mấy nóc biệt thự phụ cận quảng trường cùng với quanh thân địa lý vị trí nhớ hạ xuống, sau đó liền chuẩn bị hành động. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, trong mắt sát cơ ẩn hiện, nói. Rất nhanh, Phương Giật Thiên bọn họ đã là chờ xuất phát, Danny Nhĩ đem Phương Giật Thiên bọn họ cần thiết vũ khí cũng cầm đi qua, cũng chọn lựa ra 15 U Linh tổ chức sốc vác thiết huyết chiến sĩ đi theo Phương Giật Thiên bọn họ cùng nhau tham gia hành động. Danny Nhĩ lão huynh, ngươi cũng không cần cho đi, ngươi cũng không có tiện ra mặt. Tối nay ngươi nếu như tịch mịch rồi, vậy đang lúc gian phòng nhỏ trong nhưng là có thêm Tô Lão Đại phụng bồi ngươi. Nếu như Tô Lão Thái dục vọng khó nhịn, ngươi cũng là có thể tìm con chó mẹ đi qua công chó hắn không vui à. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Danny Nhĩ ngẩn ra theo cho dù là ha ha cười một tiếng, trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Phương Giật Thiên bả vai, nói. Lão đệ ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Yên tâm đi, điểm này chuyện còn thật là khó khăn không ngã ta cùng các huynh đệ của ta. Tốt, xe cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể lên đường. Danny Nhĩ nói, như vậy chúng ta hiện lại xuất phát sao, tranh thủ thời gian. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, Chiến Lang, lúc này, bên cạnh Monica trong miệng tiếng gọi khẽ. Phương Giật Thiên quay đầu nhìn lại, Monica cười cười, đưa tay vuốt ve Phương Giật Thiên mặt ôn nhu nói. Ta chờ ngươi trở lại. Phương Giật Thiên cười một tiếng, gật đầu, không nói thêm gì, liền cùng Long Khiếu Thiên bọn họ đi tới, rồi sau đó rối rít ngồi lên Danny Nhĩ chuẩn bị xong xe, hướng Manhattan so sánh với kỳ cái này khu mà chạy như bay đi. Thâm trầm dưới bóng đêm, 5 chiếc xe gào thét chạy như bay, chính là dần dần biến mất ở mịt mờ dưới bóng đêm. Quyết chiến MS-13 tổ chức cứu lãnh mộng giao hành động chính thức kéo ra mở màn. Cách chương.